Ôm tôi nhé cô gái bé nhỏ. Chương 1299. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1299. Quàng khăn vào cổ xong, Tô Yến vội vàng bước ra khỏi quầy thanh toán trước khi đi, còn không quên dặn dò Trương Tiểu Du, cá nhỏ, nếu đến đây rồi thì trên lầu có quần áo nam đấy, không thì cô mua một bộ cho cầm thú. Đi, Trương Tiểu Du đứng chết lặng nhìn Tô Yến lên xe taxi, đưa mắt nhìn quần áo nam ở tầng 3 phía trên bảng hiệu bên cạnh cô ấy, cắn chặt môi, chuyện của người cô anh ấy đã ra mặt giúp đỡ rất nhiều rồi, cũng kịp thời ngăn cản cô bán thận, hợp tình hợp lý thì cũng phải có chút thành ý mới đúng. Trương Tiểu Du đi bộ trở lại thang cuốn và đi thẳng đến khu vực bán hàng trên tầng 3. Cô ấy tìm thấy một quầy có vẻ phù hợp với phong cách và sở thích của anh ấy. Sau khi bước vào, cô nhìn thoáng qua chiếc áo sơ mi trên người mannequin. Màu sắc tình cờ là màu xám than yêu thích của anh ấy và vẻ áo có viên màu trắng bạc giúp nó đỡ bườn tẻ hơn. Với thân hình như vậy cùng với những đường nét nối bật trên khuôn mặt, hắn là rất vừa vặn với anh ấy, cảm thấy chất liệu cũng rất phù hợp với thời tiết hiện tại. Một cô gái tư vấn mỉm cười đi tới và kêu lên. Chào mừng, bảng giá được dán ở cổ áo và không thể với tới. Trương Tiểu Du hỏi. Cái áo này bao nhiêu vậy? 28 triệu, cô gái tư vấn mỉm cười trả lời. Hà, Trương Tiểu Du sừng sốt nghi ngờ hỏi, cô có chắc là giá của chiếc áo sơ mi này chứ không phải cả bộ này chứ? Chỉ chiếc áo này thôi, cô gái tư vấn gật đầu và thấy rằng cô ấy có vẻ thích chiếc áo này nên ra sức tư vấn. Thưa cô, thật sự cô rất có ánh mắt đấy, chiếc áo sơ mi màu xám than này là phiên bản giới hạn mới của thương hiệu chúng tôi vào mùa thu, chỉ cần mặc nên người cũng đã đủ tượng trưng cho thân phận rồi. Trương Tiểu Du có chút bối rối, cô ấy nghe thấy giá thì đã bị sốc, không ngờ một chiếc áo sơ mi sơ sài lại đắt đến thế, nghèo đói hạn chế trí tưởng tượng của cô và cô không thể hiểu được cuộc sống của những người giàu. Cô chỉ nghĩ rằng chiếc áo này thực sự hợp với anh ấy, và còn có thể tưởng tượng là anh ấy mặc vào thì đẹp trai thế nào rồi có thể quẹt thẻ tín dụng, mỗi tháng gửi vào 2 triệu cũng được. Trương Tiểu Du nghiến răng, vừa định mở miệng, một giọng nữ đột nhiên vang lên. Tôi muốn chiếc áo này. Trương Tiểu Du nghe thấy thế thì quay đầu lại, và nhìn thấy một bóng người mặc váy trắng đầy khí thế đi vào. Khi nhìn rõ đối phương thì cũng không phải là người xa lạ, tính lần này đã là lần thứ 3 gặp nhau, còn nhớ cảnh lần trước cô gái này tức giận đỏ cả mắt chạy ra khỏi nhà họ Trần, cô ta tên là Cố Yên. Việc này có chút xấu hổ, Trương Tiểu Du gãi gãi cổ, có chút đau đầu. Vốn dĩ cô Yên đang cùng chị em đi lên lầu ăn cơm, không ngờ lại vô ý nhìn thấy cô ấy trên thang cuốn, nghĩ đến việc anh Phong Sinh thật sự đã kết hôn, cô ta không thể chấp nhận được. Thật khó để thuyết phục ông Cố đồng ý là chính mình đến tuổi thì sẽ cho lập gia đình, đến nhà họ Trần để bàn chuyện hôn nhân, bác Trần cũng rất hài lòng với cô ta, không ngờ rằng Trần Phong Sinh lại nói là đã bí mật kết hôn với một người phụ nữ khác. Cô ta vẫn cảm thấy không vui khi nghĩ đến việc bị từ chối và bị tát trước mặt nhiều người trong bữa tiệc của gia đình họ Trần ngày hôm đó. Nhìn thấy Trương Tiểu Du xuất hiện trong quầy quần áo nam, không cần nghĩ cũng biết cô ấy mua quần áo cho Trần Phong Sinh. Trong lòng có chút tính toán so đo, Cố Yên liền chạy qua đây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Yên đưa tay nằm lấy ống tay áo còn lại và nói với tư vấn bán hàng. Tôi muốn chiếc áo này, tính tiền cho tôi ngay. Đối phương chạc tuổi Chu Thị Linh, giữa lông mày vẫn còn có chút tái xanh, Trương Tiểu Du kiên nhẫn nói. Cô Cố Yên, thật xin lỗi, chiếc áo này tôi muốn trước rồi, cô tới muộn. Làm phiền thanh toán giùm tôi. Sau đó cô ấy nói với người tư vấn bán hàng. Không được, Cố Yên nghe xong, dậm chân nhìn cô tư vấn bán hàng. Cô không nghe thấy sao, tôi vừa nói tôi muốn cái áo này. Lập tức thanh toán cho tôi, bất kể là bao nhiêu tiền, tôi sẽ lấy ngay. Cái này, lần này cô gái tư vấn gặp khó khăn. Cách chương,